xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 510, trên thế giới này không có nếu như. Góc truyện audio.com, editor, Chimisaki, muốn trả lại thì chính cô đi mà trả. Dương Nguyệt Quyên bất mãn nói xong, liền xoay người lên lầu. Ba xem, Tiểu Nhiễm tức giận chỉ vào Dương Nguyệt Quyên, lại phát hiện chính cô cũng không tìm ra lý do nào để mắng bà ta. Tâm can bảo bối, đừng tức giận, lát ba sẽ mang toàn bộ đi trả. Con gái của ba lập gia đình làm sao có thể mang theo một thân hoàng kim đây? Cũng không phải đi trình diện áo hoàng kim. Tiếu Bằng Trình ôm Tiểu Nhiễm vào ngực, an ủi nói, ba, kỳ thật cái gì con cũng không cần, con chỉ nghĩ muốn bồi ba mà thôi. Tiểu Nhiễm ôm eo ba, cảm khái nói, từ khi ở chung với Cố Mạc, cô cũng ít khi rảnh về thăm ba. Ba thực già đi rất nhiều, nếp nhăn nơi khóe mắt lại sâu thêm rồi. Con hiện tại thì nói như vậy, nhưng nếu ba để con ở cùng ba, không cho con gặp Cố Mạc, lúc ấy con lại trách ba. Tiếu Bằng Trình vui vẻ cười nói, ba, Tiểu Nhiễm đỏ mặt kháng nghị, không nói, không nói, con gái của ba ra mặt mỏng. Tiếu Bằng Trình cười nhéo nhéo hai má con gái, ba đã từng có cảm giác một ngày không gặp như cách ba thu chưa? Tiểu Nhiễm đột nhiên mở miệng hỏi, có, lúc yêu mẹ con ấy, chỉ cần một ngày không thấy bà ấy, cơm nước ba cũng không thèm ăn. Tiếu Bằng Trình nhớ lại lúc còn ở cùng vợ trước, hốc mắt liền bắt đầu phiếm lệ, thứ tình cảm này còn đặc biệt hơn tình yêu, ông tìm không thấy trên những người khác, tình cảm đó chỉ thuộc về ông cùng Nhã Lam, nếu như mẹ có thể sống. Tiểu Nhiễm chỉ nói ra một nửa liền ngậm miệng, cô cũng biết ba cô cực kỳ tự trách bản thân mình, cho nên không nghĩ muốn kích thích ông ấy nữa. Tiếu Bằng Trình vỗ vỗ đỉnh đầu con gái, cảm khái nói, trên thế giới này không có nếu như, hẳn sẽ không cho con cơ hội để hối hận. Tiểu Nhiễm gật đầu một cái, ba, ngày mai Cố Mạc trở về, đêm nay con bồi ba tâm sự. Tiểu Nhiễm ôm sát cánh tay Tiếu Bằng Trình, vui vẻ cười nói, không phải nói chồng con đi công tác một tuần sao? Tiếu Bằng Trình kinh ngạc hỏi, ông còn tưởng lần này Tiểu Nhiễm có thể ở cùng với ông thêm vài ngày. Không nghĩ tới ngày mai Cố Mạc liền trở về, theo kế hoạch vốn là một tuần, nhưng dự án của anh ấy không có đàm phán thành công, cho nên hành trình sau toàn bộ bị hủy bỏ, sáng sớm mai anh ấy liền trở về. Tiểu Nhiễm cười giải thích, cô không cần biết cuộc đàm phán này có thành công hay không, cô chỉ muốn anh sớm về một chút, đây là điều thật đáng buồn khi nuôi con gái à, yêu thương che chở nuôi lớn. Đột nhiên ở đâu chạy đến một tên Trình Giảo Kim, bắt cóc con gái của ba đi mất. Tiếu Bằng Trình bùi ngùi nói, con vĩnh viễn là con gái của ba. Tiểu Nhiễm ôm lấy cánh tay Tiếu Bằng Trình, ở trong lòng ông làm nũng, suy nghĩ hẳn là đã sớm bay đến bên kia cùng Cố Mạc rồi đi. Tiếu Bằng Trình nhéo lấy chóp mũi của Tiểu Nhiễm, cười nói, con không phải là đang ở bên cạnh ngài sao? Tiểu Nhiễm nhõng nhẽo cười nói, thân tại Tào Doanh, tâm tại Hán, con cho rằng ba con bị mù sao? Tiếu Bằng Trình cười trêu nói, LT, ý chỉ người thì tại đây nhưng tâm thì ở chỗ khác. City, ba, Tiểu Nhiễm làm nũng kháng nghị. Tiếu Bằng Trình vui vẻ cười hỏi, hôm nay có cần làm bài tập không? Con làm xong ở trường rồi. Tiểu Nhiễm cười đáp, tuy có xin Ninh Hạo đưa Vương Giai Tuệ đi bệnh viện khám, nhưng 3 giờ cô đã về trường rồi. Hôm nay có Ninh Hạo hỗ trợ, bài tập hoàn thành vô cùng thuận lợi. Vậy cùng ba chơi cờ. Tiếu Bằng Trình ấn Tiểu Nhiễm lên ghế sofa, sau đó quay lại lấy cờ nhảy. Ba, lần này người không thể nhường con a. Tiểu Nhiễm cười cười ra lệnh. Con gái của ba thông minh như vậy, ba phòng bị còn không kịp, làm sao có năng lực nhường con. Tiếu Bằng Trình sủng nịch vò rối tóc dài của Tiểu Nhiễm, cười nói, ba biết hai chữ, khiêm tốn, viết như thế nào không? Chấm, Tiểu Nhiễm bị ba chọc cười nắc nẻ. Biết, khiêm là khiêm tốn, đạo lý khiêm tốn. Tiếu Bằng Trình thu lại cười đùa, nghiêm trang trả lời, cách chương.